Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, loại cực lớn sân thí luyện. Loại cực lớn sân thí luyện nhân số 60, sân thí luyện, nước Mỹ New York, thí luyện màn gian, Avenger 1, nhiệm vụ, tồn tại đến kết thúc. Này 60 người bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều cùng nhau, mà là phân tán thành 5 phần, phân tán đến 5 cái trong sân, trong đó có 3 cái sân bãi người phân đầy đủ 15 người, mà còn lại 2 cái sân bãi tác phân biệt để cho 2 cái cùng 3 cái đoàn đội những người có thâm niên. Hiển nhiên, ở đây cái sân thí luyện bên trong vẫn luôn xuất hiện diệt sạch tình huống. Để vô hạn điện đường không nhịn được điều chỉnh thâm niên luân hồi giả đưa lên số lượng. Ngược lại đem vùng vũ trụ này đánh dấu thành người mới sân thí luyện. Người mới chết sống hắn hoàn toàn không quan tâm. Chỉ muốn có thể sống sót coi như là thắng lợi. Cho tới người mới có thể ở này cảnh tượng này bên trong thu được thế nào lợi ích. Sức mạnh, nó cũng hoàn toàn không quan tâm. Thiên tài nhân vật nhiều như vậy. Thế nào cũng phải có mấy người bình thường đến thừa nhờ hắn nhóm lợi hại. Mà luân hồi giả bên trong, lần thứ nhất thí luyện chính là một cửa ải, là đem người bình thường cùng người ưu tú sàng lọc đi ra đạo thứ nhất quan. Ưu tú người ở phương diện nào đó rất ưu tú, là có thể ở chính mình ưu tú phương diện làm ra may mắn còn sống sót đến. Nói thí dụ như có người sức phán đoán rất xuất sắc, như vậy nàng ở trong lúc nguy cấp phán đoán sau liền có thể thu được nhất định lợi ích. Nếu như người này có rất thông minh đầu óc, như vậy hắn sẽ ở đây chàng thí luyện bên trong thu được lợi ích của chính mình. Hay hoặc là án binh bất động, trước tiên biết rõ vô hạn điện đường là cái gì lại nói. Đương nhiên, càng nhiều chính là coi chính mình là nhân vật chính, mong muốn đơn phương đám gia hỏa. Bọn họ coi chính mình là bị tuyển chọn đặc thù cái kia. Thế nhưng trên thực tế này chỉ có điều là đơn giản nhất tuyển, mà không có người là đặc thù. Chỉ có ở sống quá một trận này sau, bọn họ mới là đặc thù tồn tại. Thực sự là đi đến một cái phiền phức thế giới a. Một cái ăn mặc áo gió, vóc người khôi ngô nam nhân râu ria xồm xàm, đeo kính đen, cả người có vẻ rất tinh anh. Hắn lắc đầu, bắt đầu quan sát phụ cận cảnh sắc lên. Nơi này rõ ràng là một trận bóng rổ. Sân bóng rổ trên vách tường mang cái này đủ loại kiểu dáng vẽ xấu, để bọn họ nhìn qua tràn ngập hy bì phạm. Thậm chí sân bóng rổ bảng bóng rổ trên cũng có khuếch đại vẽ xấu. Nơi này vừa nhìn chính là người da đen xã khu. Yêu, các người đám này da vàng quỷ, vì sao lại đến địa bàn của chúng ta? Một đám ăn mặc buông lỏng quần, trên chân đạp ai giày chơi bóng, nửa người trên tê sớt lớn lên có thể làm váy xuyên, còn mang theo mũ người da đen theo sân bóng rổ bên ngoài đi vào. Nhìn sân bóng rổ bên trong một đám người hoa, trên mặt lộ ra biểu tình không vui đến. Đầu lĩnh cái kia càng là trực tiếp theo quần trong đai lưng nhảy ra súng lục của chính mình. Vùng vẩy súng lục của chính mình tức giận kêu gào nói. Thật giống như người hoa ở nước Mỹ có Chinatown đồng dạng. Người da đen tuy rằng gia nhập nước Mỹ tương đối sớm, thế nhưng người da đen cũng có người da đen xã khu. Người Mexico có người Mexico xã khu. Thậm chí ngay cả không thể nói thần tộc nhóm cũng có thần tộc nhóm xã khu. Đương nhiên cùng biến thân trở thành Mỹ thực một con đường Chinatown so ra, những chủng tộc khác xã khu liền thành che giấu chuyện xấu khu vực vị trí. Người da đen hắc bang vấn đề, người Mexico ma túy vấn đề, nào đó thần tộc chủ nghĩa khủng bố. Nói chung để người Mỹ đau đầu không ngớt, như là hiện ở trong tay hắn cầm súng chống lại hướng những người khác bút họa là người da đen. Đặc biệt là xã khu đen đám tiểu bĩ tử nhóm thích nhất dùng cử động. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của bọn họ, mới để nước Mỹ cảnh sát đối hết thảy người da đen đều vô cùng cảnh giác cùng hoảng sợ. Ít nhất bọn họ đối xử người da trắng cùng đối xử người da đen hoàn toàn là hai cái thái độ, liền có thể thấy được nước Mỹ người da đen nguy hiểm cỡ nào. Đám này người da đen nhóm đem người da đen xã khu coi là địa bàn của chính mình, đồng thời vung vẩy chính mình súng ống muốn đe dọa đám này người bình thường. Này 25 người bên trong chỉ sợ cũng chỉ có mấy người mới có sức chiến đấu. Coi như là có sức chiến đấu, đối mặt súng ống thời điểm e sợ cũng không bao nhiêu sức mạnh. Chỉ thấy được kia ăn mặc áo gió kính đen vụn râu đại thúc sải bước hướng về người da đen bên kia đi. Đến, kia hippie người da đen súng liền muốn đỉnh ở vụn râu đại thúc trên trán thời điểm. Lời hung ác vừa mới ra khỏi miệng, liền nhìn thấy đại thụ kia lập tức đem súng lục đoạt ở trong tay, như là người da đen nhóm loại kia. Cánh tay duỗi đến thật dài, tay nâng cao cao xạ kích, tư thế vốn là không phải súng lục chính quy sử dụng phương thức. Tức khắc bị lập tức đoạt ở trong tay. Sau đó vụn râu đại thúc cầm lấy súng lục liền đối với hắn não một thương. Liền là cái này cũng chưa hết. Hắn đánh xong người da đen kia hippie sau, qua tay chính là đối với phía sau hắn mấy cái tùy tùng bắt đầu nổ súng. Theo lý thuyết súng lục lực sát thương quá nhỏ, đối người muốn liền mở hai thương bảo đảm đối phương hẳn phải chết. Bất quá hắn đã chiếu đầu đánh một thương, đối phương liền là sức sống lại ngoan cường cũng đã đánh mất sức chiến đấu. Cho tới cái khác những hippie kia đen quỷ căn bản không nghĩ tới đối phương một cái da vàng lại như vậy mãnh, tức khắc một mảnh người ngã ngựa đổ, chỉ nhìn thấy hắn đánh hụt một cái băng đạn. Sau đó đám kia da đen ngã 4, 5 cái, những người khác tức khắc chạy tứ tán. Bọn họ chỉ có điều xã khu hắc bang lưu manh, nơi nào có cái gì kiên nghị chiến đấu báo thù chi tâm. Chết rồi 4, 5 cái sống chết không rõ, bọn họ tức khắc chạy tứ tán ra. Sau đó vụn râu đại thúc bắt đầu tìm kiếm lên đám côn đồ này nhóm trên người đến. Hắn tổng cộng tìm tới không tới 70 đô la Mỹ tiền mặt. Sau đó ba thanh không giống kiểu dáng, không giống viên đạn súng lục. Sau đó hắn đem tam bà thủ súng đựng ở bên hông, đem vừa nãy đánh hụt viên đạn súng lục ném vào trong thùng rác. Cuối cùng vỗ vỗ tay của chính mình, quay đầu rời đi. Từ đầu tới đuôi hắn đều không thấy những kia phổ thông luân hồi giả một mắt. Phổ thông luân hồi giả bên trong có không ít người thông minh trực tiếp liền biến mất ở trong hẻm nhỏ. Lúc này ngay ở mọi người thất kinh thời điểm, đột nhiên một đạo to lớn hào quang ngút trời mà lên. Chỉ nhìn thấy giữa bầu trời mở ra một cái lỗ thủng to. Liền ở trên không ngàn mét cao địa phương, mọi người thậm chí còn có thể ngẩng đầu nhìn đến kia sâu sắc vũ trụ. Kia trong vũ trụ đột nhiên tuôn ra vô số châu chấu đến. Phô thiên cái địa hướng xuống đất vọt tới. Ở Oguri Jin cùng Roger thiết kế dưới, toàn bộ New York kỳ thực là đơn giản nhất thí luyện. Bởi vì ở đây, bọn họ cái gì đều không cần làm là có thể ung dung sống sót. Thế nhưng bọn họ bản thân cũng không biết điểm ấy. Thân ở vị trí dẫn đến tầm mắt của bọn họ rất thấp. Ngược lại sẽ làm ra một ít vượt mức bình thường động tác đưa tới không thể báo trước nguy hiểm. Nói thí dụ như vị này vụn râu đại thúc ở cướp đoạt súng ống sau, ngay lập tức sẽ đi đến một chỗ cửa hàng súng trước. Cầm súng lục bức ở chủ quán hắn chỉ cần dám nhúc nhích một hồi, hắn liền dám giết chủ quán. Chỉ có điều đột nhiên đau đớn một hồi theo hắn trên cằm truyền đến. Liền nhìn thấy hắn lập tức bay ra ngoài, đánh vào một chiếc súng trên. Không cần cảm ơn, xuất hiện tại chủ quán trước mặt Quicksilver lộ ra một cái sang sảng nụ cười. Đến đúng người điếm chủ này làm cái thủ thế, sau đó sẽ lần nhanh chóng biến mất ở chủ quán trước mặt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới canh thứ nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.